Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 810, chương 812, hồi phủ. Người đây là ý gì? Nhị hoàng tử chẳng lẽ cũng không phải là hoàng thất huyết mạch sao? Hắn lại vì cái gì không có tư cách? Lý Mộc Nhiên lời nói tựa hồ đâm bên trong nội tâm nàng nhược điểm. Bởi vậy tại Lý Mộc Nhiên lên tiếng thời khắc, Lục Quý Phi tựa hồ vì tìm cho mình đến một phần tự tin. Thanh âm đàm thoại âm đề cao không ít. Còn có, Lý Cửu, ngươi cùng đại hoàng tử ân oán. Đầy triều văn vật bách quan đều biết nói. Nếu là tương lai có một ngày đại hoàng tử đăng cơ, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Tam hoàng tử Lưu Kiền giả nhân giả nghĩa. Ta nghĩ ngươi cũng là đã sớm nhìn ra. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy dạng này ngươi? Ngươi hắn lại có thể được cái gì? Gần vua như gần cọp. Quân để thần tử. Thần không thể không tử. Dạng này đạo lý ta muốn Lý Cửu ngươi lại là so ta biết rõ đường càng rõ ràng hơn minh bạch đi. Nhị hoàng tử mặc dù nói không phải minh chủ. Nhưng là đại hán này hướng đồng có tần thừa tướng. Tô Tuân bọn người. Võ có dương nhà cả nhà. Chỉ cần ta có thể trợ giúp Lưu Cơ củng cố triều chính. Như vậy đại hán này hướng vì sao không thể là nhị hoàng tử. Lục Quý Phi tự hồ là đem trong lòng nghẹn ép lời nói toàn bộ nói ra. Mà lại nói đầu lĩnh là nói. Chỉ là hắn lại là không biết đường vô luận là tam hoàng tử vẫn là đại hoàng tử đều cùng mình có. Khúc mắc, đồng thời hai người đều là khóe mắt nhai tất báo người. Nếu là một ngày kia đúng như Lục Quý Phi chỗ nói như vậy chính mình có lẽ thật đúng là hội đầu. Người rơi xuống đất, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lý Mộc Nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói cũng là rất có uy nghiêm, uy hiếp, nhưng cũng không dám khi. Lý Đại Nhân hiện tại chính là bên người Hoàng Thượng Hồng Nhân. Nịnh bợ ngươi xem chừng đều đã xếp tới Lạc Dương thành cửa. Ta làm sao dám uy hiếp Lục Quý Phi trong lời nói tràn đầy ghen tuông. Bất quá bởi vì vừa tay sự tình. Giờ phút này cửu ca nhưng trong lòng thì lật không nổi một chút gợn sóng. Chắc hẳn Lục Quý Phi cũng biết đạo ta cùng nhị hoàng tử ở giữa ân oán đi. Giữa hai người chúng ta cựu oán so với đại hoàng tử cùng tam hoàng tử không hề yếu. Ngươi cảm thấy ta hẳn là ai? Hắn hỏi lại ngữ khí sự cường ngạnh. Lục Quý Phi nghe xong lại một lần nữa ủy khuất nghênh chạy lên não. Nhìn lấy này vĩ ngạn bóng lưng. Bỗng nhiên hắn có loại ảo giác, sợ hãi chính mình mất đi người nam nhân trước mắt này. Người nào, Lý Cửu khó đạo ta đem chính mình cũng cho ngươi, còn đổi không đến ngươi một câu hứa hẹn lời nói sao? Lục Quý Phi bỗng nhiên đứng lên, chỉ là nàng toàn thân đều đang run rẩy, cá nàng muốn, hùng trưởng nàng cũng muốn, chỉ là nàng lại quên cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Lúc này Lục Quý Phi trong mắt nước mắt đã tụ tập rất nhiều. Nhiều lệ rơi đầy mặt. Chỉ là nàng lại cố nén. Thần sắc trên mặt không thể có chút biến hóa. Chỉ là chờ đợi Lý Mộc Nhiên trả lời. Không phải ngươi nói để cho ta quên hết mọi thứ sao? Lục Nhu. Rốt cục Lục Nhu ba chữ sau khi đi ra. Lục Quý Phi triệt để ngốc ở. Nàng hy vọng dường nào người trước mắt gọi nàng một câu Nhu. Chỉ là trở ngại mặt mũi nói không nên lời. Bây giờ nói ra, lại làm cho nàng cảm thấy là như vậy chói tai. Như vậy ủy khuất, ra Phụng Tiên cư đã có chút đêm khuya. Nguyên bản tiến Phụng Tiên cư trước đó. Hai bên đường phố còn có không ít người bán hàng rong. Bây giờ đã toàn bộ đi sạch sẽ. Lý Mộc Nhiên đứng tại Phụng Tiên cư cửa có chút sững sờ. Sau đó vươn tay sờ sờ chính mình gương mặt dựa vào. Cửu ca tựa hồ lại chúng mỹ nhân kế. Thế nhưng là không có cách. Thiếu phụ thật đúng là chọc người. Quay đầu mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng tửu lâu. Nhìn qua này hồng sắc treo trên cao đèn lồng. Bỗng nhiên hắn ánh mắt dừng lại tại một mảnh trên cửa sổ. Chỉ gặp cửa sổ nhẹ nhàng mở ra một góc. Mượn đèn lồng quang mang có thể mơ hồ nhìn thấy một cái uyển chuyển thân ảnh. Chẳng lẽ cửu ca thật thích hợp vung vẩy cái quốc sao? Có ý tứ gì? Ý tứ cũng là chỉ cần cái quốc vung thật là không có có góc tường đào không ngã. Bây giờ chính mình đào lão hoàng đế góc tường. Trong lòng phá cảm thấy hổ thẹn a. nhưng là cái này cũng không phải là mình mong muốn, nên biết đường thuốc kia lại không phải mình bỏ vào, chính mình chỉ là lấy nói. Tại sai lầm thời gian làm sai hỏng việc tình a. Đang hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên cửa hàng bên trong đi ra tới một cái nam tử. Chính là vừa tài hô Lý Mộc Nhiên thị vệ. Giờ phút này chỉ gặp thị vệ kia bước đi siêu siêu vẹo vẹo. Trên mặt cũng là phạm hồng quang nhàn nhạt. Bất quá nam tử này mặc dù nói có chút say, vẫn như cũ cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác nguy hiểm. Lý đại nhân, cái này chính là ta gia chủ để cho ta giao cho ngươi. Nàng nói, công tử ưa thích cái này phụng tiên cư, hẳn là sớm đi nói. Thị vệ này không biết đường câu nói này ý tứ, nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là nghe được rõ ràng minh bạch. Ngay từ đầu Lý Mộc Nhiên vì đùa giỡn cái này Lục Quý Phi không có đem nói cho hết lời. Bởi vậy mới có đến tiếp sau hiểu lầm. Trở về nói cho ngươi chủ tử. Cái này phụng tiên cư ta tạ. Nói lấy ra thị vệ này trong tay kiện hàng. Quay người rời đi. Ngay tại Lý Mộc Nhiên bóng lưng biến mất trong bóng đêm về sau. Này lầu hai cửa sổ mới chậm rãi khép lại. Đi tại hồi phủ trên đường. Lý Mộc Nhiên không có mở ra cái này kiện hàng. Trong bao trang là phụng tiên nơi ở khế. Làm hắn không nghĩ tới là mặc dù nói phụng tiên cư là lúc ấy một câu nói đùa. Lục Quý Phi lại là nhớ dưới đáy lòng. Sau cùng thậm chí đem cái này phụng tiên cư đưa cho mình. Cái này hạng gì bá lực a? Đang nghĩ ngợi, trong lúc bất chi bất giác đã đi tới thành Bắc Lý Phủ. Chỉ là nhìn qua cách đó không xa Lý Phủ. Hắn bỗng nhiên đồng tử co rụt lại vội vàng che đậy ở một bên chỗ tối. Bởi vậy lúc này Lý cửa phủ, Dương Anh chính đang nhìn lấm lét, mà đứng tại nàng bên cạnh bóng người để hắn giác đến mức dị thường quen thuộc. Nãi, nãi, không phải Trần Chân còn có thể là ai? Lý Mộc Nhiên đứng ở đằng xa chỉ gặp Trần Chân một mặt nịnh nọt đang cùng Dương Anh nói chuyện. Chỉ là cái sau hiển nhiên có chút không quan tâm. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái này Trần Chân không phải là ưa thích cái này sân bay đi. Giờ phút này cửa phủ anh cô nương. Nghe hạ nhân nói ngươi đứng ở chỗ này đều đã 2-3 canh giờ. Vẫn là tiến đi nghỉ đi đi. Ta lệnh người cua được trà ngon nước. Dương Anh hiển nhiên là không để ý đến hắn nói chuyện. Nói thẳng đường, đừng như vậy gọi ta. Khó đạo ta không thể có danh tự sao? Còn có ta không khát. Ta hiện tại chỉ muốn một người yên lặng một chút. Mặc dù nói Dương Anh đã hạ lệnh trục khách. Thế nhưng là Trần Chân tựa hồ không có một chút muốn rời khỏi ý tứ. Ngược lại tiến lên tươi cười đường anh. Dương cô nương, muộn như vậy thiên, nơi đây khí trời lại lạnh. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe ta một lời khuyên đi. Chấm ngoặc kép, im miệng, ngươi một đại nam nhân làm sao lề mề chậm chạp. Khó đường ngươi không biết đường ta người này không thích nhất lắm lời sao. Dương anh nói xong, lạnh lùng nhìn cái sau liếc một chút. Trần Chân thấy thế không tự giác nuốt ngụm nước bọt sau đó nói đường, đã Dương cô nương không thích. Vậy ta liền không nói. Bất quá ta sinh vì nam nhi bảy thước. Làm sao có thể nhìn lấy một mình ngươi ở chỗ này bị đông. Ta quyết định cũng ở nơi đây ở lại. Dương Anh sau khi nghe, trên mặt hiện ra một chút không kiên nhẫn thần sắc. Sau đó chán ghét nói đường, đã ngươi ưa thích ở chỗ này lấy. Vậy ngươi liền chậm rãi ở lại đi. Ta đi. Nói không có chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp tiến trong nội viện. Mà Trần Chân thấy thế về sau. Vội vàng truy vào qua hô nói. Dương cô nương chờ chút. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hai người biến mất tại cửa ra vào về sau. Cái này tài chuẩn bị tiến lên. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Mày kiếm vẩy một cái trước đây môn không dễ đi. Cửu ca liền đi cửa sau nghĩ đến hướng về cửa sau phương hướng đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.